Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh cũng đang không có ai, tiếp nhận cô ấy cũng không có vấn đề. Lily hùng hồn nói, đùa gì thế, tôi còn có việc, đi trước nha. Tần Lương ở cùng Lily vài ngày, sao lại không hiểu suy nghĩ của cô? Phụ nữ này nhất định đang sầu muộn nha. Kiều Vi trở về, nguy cơ của cô ấy đã đến nha. Mộ Bạch thấy Tần Lương bước đi, thở dài nói, vợ yêu, em thật sự không có lòng tin với anh sao? Chúng ta đã kết hôn, em vẫn còn suy nghĩ đến Kiều Vi. Lily lắc đầu. Mộ Bạch, em đã sớm không còn hận Kiều Vi, em hy vọng cô ấy sẽ hạnh phúc. Cô ấy quay về, nhìn thấy chúng ta ở chung một chỗ, cô ấy sẽ rất cô đơn, khổ sở. Dù sao Tần Lương cũng không tồi, nếu như hai người họ ở chung một chỗ, Kiều Vi có lẽ sẽ hạnh phúc. Mộ Bạch ôm lấy thắt lưng vợ, vuốt bụng cô, thân mật mà nói. Đừng suy nghĩ nhiều, Kiều Vi tự nhiên có chủ đích. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ chính là chờ cho tiểu bảo bảo ra đời. Em thấy kỳ lạ nha, tại sao em lại có tiểu bảo bảo? Lily nghĩ cái vấn đề này cũng đã lâu rồi, khi phát hiện mình mang thai, cô đã nghi ngờ. Vẫn là do Mộ Bạch nhắc nhở, cô mới biết bản thân mình đã mấy tháng chưa có đại dị mụ. Kết quả đến bệnh viện kiểm tra thì cô đã mang thai chừng 4 tháng. Mặc dù Mộ Bạch muốn cô ở nhà để dưỡng thai, nhưng mà cô làm sao có thể an tâm được? Nhất là vào giai đoạn quan trọng nhất của dự án hợp tác với tập đoàn Trần Thị. Cho nên dù bụng có phình to, cô cũng cần cố gắng mà hoàn thành việc. Hiện tại dự án hoàn thành, cổ phiếu tập đoàn Cố Thị cũng tăng, cô có thể an tâm mà sinh con được rồi. Khóe miệng Mộ Bạch có chút co rút, buồn cười nói, đương nhiên là do mầm mống của anh nha. Nhưng đứa trẻ đã 8 tháng, lúc đầu ở chung một chỗ, không phải là anh đã cho em uống thuốc tránh thai sao? Chẳng lẽ là thuốc quá hạn? Anh cho em uống thuốc lúc nào? Sáng ngày thứ hai... À, Mộ Bạch vỗ một cái, cười cười nói. Đó là vitamin, lúc đó em bị sốt, đương nhiên phải uống nha. Lily bừng tỉnh, thì ra là thế. Trong lòng đã có đáp án, cô kích động quay sang ôm Mộ Bạch. Ai biết rằng chân cô bỗng nhiên đau, bụng cũng trở nên đau hơn. Mộ Bạch, đau, đau bụng. Mộ Bạch bị dọa cho toàn thân đổ mồ hôi lạnh, anh tỉnh táo lại. Ôm Lily ngồi xuống ghế, nhanh chóng gọi người đến nâng Lily đi. Anh vốn không đồng ý để Lily mang thai mà đi làm, nhưng mà anh quả thực không thể xoay chuyển được cô, cho nên đã chuẩn bị tất cả, chỉ sợ có chuyện gì vạn nhất xảy ra. Lại không nghĩ rằng thật đúng là tập đoàn Cố Thị đã sớm chuẩn bị xe dành cho phụ nữ mang thai. Nhân viên nhanh chóng đem cô xuống dưới lầu, hướng về phía bệnh viện mà đến. Phòng cùng bác sĩ tất cả đều đã chuẩn bị xong, Lily vừa tới liền trực tiếp đẩy vào phòng mổ. Mộ Bạch quằn quẩn đứng một chỗ, lo lắng sốt ruột đi tới đi lui. Mới có 8 tháng, như thế nào lại đau bụng? Chỉ chốc lát sau, một bác sĩ từ trong phòng sinh bước ra, tiến về phía Mộ Bạch và nói. Ông Cố, vợ của ngài sinh non, có lẽ là do áp lực công việc và suy nghĩ quá nhiều. Hiện tại có chút khó sinh. Khó sinh, rất nguy hiểm sao? Mặc kệ dù thế nào, cũng phải cứu được vợ tôi. Ông Cố, ngài yên tâm, chúng tôi có thể giải phẫu ngay bây giờ, thế nhưng vợ ngài nhất định muốn sinh đứa bé ra. Không cần nghe lời cô ấy, tôi mới là chủ gia đình, nhanh chóng giải phẫu, chỉ cần cô ấy được bình an. Có lẽ bác sĩ cũng gặp nhiều trường hợp như vậy, liền bình tĩnh mà nói. Được, ông Cố, ngài không cần lo quá, tất cả đã có chúng tôi. Mộ Bạch không thể nào mà không lo lắng được, thanh âm gào thét của Lily trong phòng sinh lúc nào cũng văng vẳng bên tai anh. Lily vào phòng mổ lúc 10 giờ trưa, hiện tại cũng đã 4 giờ, vẫn còn chưa xong. Cái này không chỉ là thân thể của Lily, đối với Mộ Bạch, ngay cả thể xác lẫn tinh thần cũng bị hành hạ. Ngoài phòng sinh, Mộ Bạch cũng tàn phá rất nhiều nha. Trong thời gian này, Tần Lương có đến một lần, vốn là muốn đến nhìn con gái nuôi. Ai ngờ đợi hơn 1 giờ, Lily vẫn chưa có sinh. Anh cũng không biết an ủi Mộ Bạch như thế nào. Nhìn bộ dáng của anh ta, so với anh còn lo lắng và sốt ruột hơn nhiều. Vì không muốn không khí ngột ngạt, anh rời đi trước. Vừa rời đi liền gặp Kiều Vi, anh không nói lời nào liền kéo cô ra ngoài. Tần Lương nghĩ hiện tại Kiều Vi đến sẽ thêm phiền phức, anh vẫn là nên mang theo cái tai họa này đi. Lại qua 2 tiếng đồng hồ, ngoài trời cũng đã chập choạng tối, Lily vẫn chưa có sinh ra. Mộ Bạch giống như kiến ngồi trên chảo lửa, đã sớm đứng ngồi không yên. Lily nhất quyết không muốn giải phẫu, sản phụ không muốn, bác sĩ không thể không đồng ý. Cuối cùng Mộ Bạch bắt được một bác sĩ đang tiến vào phòng. Tôi muốn vào trong cùng vợ tôi, có lẽ mọi việc sẽ thuận lợi hơn. Bác sĩ cũng không phản đối, kêu một y tá lấy bộ quần áo cho anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net